Tổ huấn, chương 85, đêm thất tịch làm thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, đêm thất tịch làm thi. Đại phu nhân cố ý đem nhị gia an bày ở Tú Nhi cùng Mộng Khê trong lúc đó. Lão thái quân nhưng lại cũng không nói cái gì. Tú Nhi là đại phu nhân thân ngoại sinh nữ. Đại phu nhân đĩnh nàng Mộng Khê là biết đến. Nhường nàng đoán không ra là lão thái quân thái độ đối với Tú Nhi thế nào cũng như vậy ái muội. Lắc đầu, chuyên tâm sử dụng gia yến. Bởi vì có lão thái quân cùng đại lão gia ở. Không có tượng Mộng Khê tưởng tượng như vậy ăn uống linh đình. Cao đàm khoát luận cảnh tượng. Tất cả mọi người không thanh không nói ăn. Hơn nữa này di nương cùng di thái nhóm. Cho dù nói chuyện, cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Hảo không có ý tứ. Ăn qua rượu sau, triệt bàn, lão thái quân liền sai người ở trong vườn mang lên thất khéo trái cây. Trà, rượu, hạt dưa, hoa sinh chờ đồ ăn. Không hổ là thế gia. Cứ việc không có hiện đại đèn điện, vườn các nơi trưởng đèn lồng, nhưng lại cũng chiếu cùng ban ngày giống nhau. Người một nhà vây quanh ngồi, thấp giọng tán gẫu nổi lên thất khéo trương một ít truyền thuyết. Lão thái quân gặp bọn nhỏ đều thực câu thúc, không khí tuyệt không náo nhiệt, liền đối với đại lão gia nói. Ngươi tại đây, bọn nhỏ đều phóng không ra, cũng mệt mỏi một ngày. Đi xuống nghỉ ngơi đi, có bọn nhỏ theo giúp ta ngồi ở là đến nơi. Đại lão gia cũng thực mệt mỏi, tại đây chỉ vì mẫu thân cao hứng. Nghe nàng nói như vậy, liền đứng dậy cáo từ đi trở về. Đại phu nhân cũng đi theo cáo lui đi hầu hạ đại lão gia. Đại lão gia, đại phu nhân vừa đi, trong vườn lập tức nóng nháo lên. Hơn nữa Tiêu Vận cùng năm cô nương đã đoán nổi lên mê ngữ. Chỉ thấy đại gia nữ nhi Tiêu Anh đứng lên nói một cái mê mặt. Ngàn căn ti, vạn căn tuyến, rơi vào trong nước sẽ không gặp. Đoán một vật, Tiêu Xuân đứng lên cướp nói. Là ánh nắng. Tiêu Anh lắc đầu, lại đoán hai cái cũng không đối. Mộng Khê đã đoán ra là cái gì, nhưng ngồi ở kia không nghĩ nói. Nàng cảm thấy vẫn là ngồi ở này nghe là tốt rồi. Đừng ra cái gì nổi bật. Tiêu Vận lớn tiếng nói. Là Vũ, gặp Tiêu Anh tỉ gật đầu. Tiêu Xuân hối hận thẳng đoá chân. Đúng vậy, ta thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ta cũng ra một cái đại gia đoán. Ai đoán đúng rồi, này hoa liền thưởng cho ai? Tiêu Xuân vừa nói, một bên cầm lấy trên bàn nhất chi hoa. Ở tọa mọi người vừa nghe, ầm ầm cười to, đãi tĩnh xuống dưới. Tiêu Xuân nói, vật ấy đại mà khinh. Trong bụng hỏa thiêu tâm, Tiêu Vận kêu to, chấm, đèn lồng. Tiêu Xuân nghe xong thẳng dậm chân, trừng mắt tam thúc, trong tay gắt gao nắm chặt kia chi hoa. Tài không cho hắn. Nhị gia tiến lên ôm lấy Tiêu Xuân đặt ở trên đùi. Ta thay Xuân Nhi ra một cái. Tiêm dài miệng, thiết thấu xương, cắn một ngụm, đi một bước. Tiêu Vận suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Tiêu Xuân thị uy dường như xem tam thúc. Tam gia lấy tay xé mở miệng, hướng nàng làm cái mặt quỷ. Tú cô nương há mồm nói, là Lô Thiên. Tiêu Tuấn lắc đầu. Tú cô nương lại ngồi ở kia cau mày. Thấy mọi người không nói, Mộng Khê nhịn không được nói, là kéo. Tiêu Tuấn nghe xong, nhìn nàng một cái gật gật đầu, ý bảo đoán đúng rồi. Tiêu Xuân gặp phụ thân gật đầu, đem trong tay hoa đưa cho mẫu thân, một bên chiều tam thúc trừng mắt vừa nói, mẫu thân đoán đúng rồi, này chi hoa đưa cho ngài. Xuân Nhi thực ngoan. Mộng Khê vi cười nói, ý bảo Chi Thu tiến lên đem hoa nhận lấy. Gặp biểu ca đối biểu tàu tán thưởng điểm đầu. Tú cô nương thực không phải tâm sự. Nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên nhớ tới biểu tàu sẽ không chơi cờ. Nói vậy nàng kỳ cầm thư họa đều không được. Một cái thương nhân nữ nhi, có thể hội cái gì? Đại khái chỉ biết nấu ăn đi. Muốn không làm gì mỗi ngày hướng trong phòng bếp chạy. Đoán mê cũng không phải Tú Nhi sở trường. Ở biểu ca trước mặt, nhất định phải nghênh ngang tránh đoàn. Nghĩ vậy mở miệng nói, như vậy tràn ngập tình thơ ý họa ban đêm, không có thi thế nào thành, chúng ta không bằng liền lấy đêm thất tịch đêm vì đề đến làm thi như thế nào. đại gia các gia nhất thủ. Cuối cùng tuyển gia thứ nhất. Biểu tẩu năm nay tân quá môn. Năm thứ nhất tham gia chúng ta ngày hội. Không bằng liền từ biểu tẩu đến khởi cái đầu đi. Tú Nhi sớm chuẩn bị tốt nhất thủ. Chỉ chờ biểu tẩu làm không lên. Nàng ở lấy ra. Cho dù biểu tẩu bịt kín. Cũng so với bất quá nàng Nhi. Như vậy ở trước mặt mọi người đem biểu tẩu so với đi xuống. Ít nhất nhường lão thái quân cùng biểu ca nhận thức đến. Một cái thương nhân nữ Nhi. Làm sao có thể cùng nàng Tú Nhi so với. Tú Nhi nói xong. Xem biểu tẩu đẹp đẹp nghĩ. Mọi người vừa nghe làm thi. Càng tinh thần tỉnh táo. Vài cái cô nương cao hứng thẳng vỗ tay. Còn kém nhảy lên. Sớm có nha hoàn đi ra ngoài chuẩn bị văn chương. Tiêu Vận tiếp lời nói. Đối, nhị tẩu trù nghệ văn thái đều là nhất lưu. Đêm nay nhị tẩu nhất định phải mang cái đầu. Bạt cái cuối cùng, thả con tép, bắt con tôm. Nghe xong Tam gia trong lời nói. Tú cô nương thẳng nhíu mày. Tuy rằng Tam gia trong lời nói rõ ràng ở giúp nàng. Ở thừa dịp hỏa đả kiếp. Nhưng nàng khả không hy vọng có người ở lão thái quân cùng biểu ca trước mặt khoa biểu tẩu. Một câu cũng không được. Tiêu Tuấn nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái. Hắn cũng không nhận vì nàng hội làm thi. Đại hôn lâu như vậy. Muốn hội làm sớm làm ra đến gặp may. Còn có thể chờ tới bây giờ. Liên kỳ đều sẽ không. Làm sao có thể làm thi đâu. Nghe xong biểu muội trong lời nói. Ngồi ở kia thẳng nhíu mày. Thầm nghĩ biểu muội làm được quá mức. Gặp Tam gia đi theo ồn ào. Hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn thế nào chỉ biết Khê Nhi văn thái nhất lưu. Này không rõ ràng kết phường nhường nàng nan kham sao. Đang nghĩ tới thế nào thay nàng giải vây. Chi Thu trong lời nói truyền đến. Nhị nãi nãi niệm chính là. Nô tỳ thay nhị nãi nãi chấp bút. Chi Thu nhưng là biết nhà nàng nhị nãi nãi chữ to trình độ. Sợ lậu hãm. Bước lên phía trước tiếp nhận nha hoàn đưa qua văn chương. Có trong hồ sơ đầu phô khai. Quay đầu xem nhị nãi nãi. Tiêu Tuấn lạnh lùng tảo Chi Thu liếc mắt một cái. Này nha hoàn rất không biết sâu cạn. Tự mình ra nãi nãi. Lúc này không che chở. Đến xem náo nhiệt gì. Không biết vì sao. Tiêu Tuấn lúc này xem mãn sân nhân đều không vừa mắt. Ngồi ở một bên đen mặt nhíu mày. Mộng Khê nghe xong Tú Nhi cùng Tam gia trong lời nói. Cũng thẳng nhíu mày. Nàng đích xác sẽ không làm thi. Đặc biệt loại này mệnh đề thi. Cái gì bình bình chắc chắc. Nàng là người hiện đại. Thế nào học qua này đó a? Trương Tú gặp biểu tẩu trao mày. Cao hứng tiểu tâm can đều phải bật ra. Đỏ mặt hưng phấn mà xem nàng. Chỉ chờ biểu tẩu xấu mặt. Mộng Khê cúi đầu tưởng a tưởng. Thật đúng nhường nàng nhớ tới nhất thủ. Kiếp trước cảm thấy ý nhưng lại rất đẹp. Tùy tiện nhớ xuống dưới. Sách lậu đáng xấu hổ đó là kiếp trước lão sư giáo. Này một đời tả hữu không có người giáo. Giờ phút này, cũng giảng không xong cái gì nói không đạo đức. Sao đi, vì thế há mồm ngâm nói. Tiêm vân làm khéo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng. Nhẫn cố cầu hỉ thước đường về. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì. Lại khởi ở chiều chiều mộ mộ. Mộng Khê niệm xong khi. Chi Thu đã loát loát loát viết xuống dưới. Hảo một cái lưỡng tình nhược thị cửu trường thì. Lại khởi ở chiều chiều mộ mộ. Thật là đương thời tuyệt bút. Cùng nhị tẩu thi nhất so với. Vận Nhi thi thật sự bất nhập chảy. Không cần cũng thế. Tam gia nghe xong nhị tẩu thi. Tùy tay đem đã viết một nửa thi cấp tê rớt. Vẻ mặt tán thưởng xem nhị tẩu. Hắn là hết sức kính nể này nhị tẩu. Đáng tiếc. Thế nào liền theo này không hiểu liên hương tích ngọc nhị ca. Tiêu Tuấn cũng bị chấn ở thưởng thức xem Mộng Khê. Vừa mới hắn cũng đánh nghĩ sẵn trong đầu. Đang nghĩ tới xuất đầu cho nàng đánh cái giảng hòa. Dù sao. Nàng làm không được. Trên mặt hắn cũng không dễ nhìn. Không ngờ nàng chỉ chớp mắt, liền làm xuất ra, hắn làm nhưng lại không kịp nàng mười chi có nhất. Buổi tối cùng đại lão ra tiến đại sảnh, trong vạn bụi hoa liếc mắt một cái liền thấy được mặt mộc không trang điểm nàng. Nàng nhẹ ở trong đại sảnh náo nhiệt phụ trợ hạ có vẻ không hợp nhau. Nhưng chính là này phân không hợp nhau. Ở trong lòng hắn biến thành một bức độc đáo phong cảnh. Giống như thanh nhã tươi mát bách hợp. Cao vút tịnh thực. Ngọc đứng ở kia. Giờ phút này cũng như thế. Cho tới bây giờ không biết nàng đúng là một vị thâm tàng bất lộ có 102 tài nữ. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu nàng. Mê giống nhau nữ nhân. Tượng xương, tượng vũ, lại tượng phong, luôn ở bất đồng thời điểm cho hắn bất đồng cảm thụ. Có kinh hỉ cũng có phẫn nộ, có chờ mong cũng có thất lạc, càng nhiều vẫn là khát vọng. Đối mặt cái cô gái này, hắn có một loại tự mình căn bản khống chế không được cảm giác. Trương Tú lúc này đã là nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới, nàng để ý thế nhưng nhường biểu tẩu ra hết nổi bật. Tưởng thật rút thứ nhất. Hơn nữa, biểu ca nhìn về phía biểu tẩu ánh mắt, liền tượng một cây đao chát trong lòng. Nhường nàng hận không thể tiến lên đem cái biểu tẩu cấp ăn sống nuốt tươi. Cách chương.